chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 442, 442, âm mưu hiện lên một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn hướng phòng bệnh trở về. Mới vừa đi chưa được hai bước, Mộ Thượng Ân bỗng nhiên hô một câu. Chú Lý, Mộ Thanh Vũ sửng sốt, ngẩng đầu vừa thấy người đàn ông đứng trước mặt. Không phải là Lý Tiêu Nhiên sao? Cũng chỉ có cả đêm, anh đã thần tình dâu ria. Trong ánh mắt cũng đều là tơ máu. Tầm mắt, cũng có túi mắt màu xanh. Hiển nhiên tối qua anh trằn trọc mất ngủ. Mộ Thanh Vũ nhìn đến anh. Mặc dù chính mình cảm thấy được cô làm toàn bộ, đều đã là vì Ân Ân. Cũng không cảm thấy được có chút gì không đúng. Nhưng mà cô quả thật là cô phụ tình ý Lý Tiêu Nhiên. Cô không biết nên là như thế nào tiếp tục đối mặt anh. Cũng không biết chính mình nên là xử lý quan hệ bọn họ như thế nào. Nhất là cô quả thật là theo Lãnh Vân Lâm cùng một chỗ dùng thủ đoạn không sáng rõi. Cô không thẹn với lương tâm. Lại, vẫn như cũ vẫn lại là không có biện pháp đối mặt anh. Nhất là, Lý Tiêu Nhiên trả giá. Cô xem tại đáy mắt, cảm động ở trong lòng. Yêu cùng không thích, đã không là vấn đề giữa bọn họ. Nói thật suy bụng ta ra bụng người. Nếu cô là Lý Tiêu Nhiên không có tát cô một cái cũng đã là tốt đi. Nhưng mà Lý Tiêu Nhiên là cự tuyệt làm ra lựa chọn. Anh không rên một tiếng đi tới ôm lấy Ân Ân. Sau đó từ từ trở về phòng bệnh đi. Mộ Thanh Vũ sửng sốt. Lập tức, minh bạch ý tứ của anh. Có lẽ anh vẫn lại là tại để ý, tại phẫn nộ. Tại hối hận chuyện tình cô vì Ân Ân. Cùng người đàn ông kia dây dưa không rõ. Nhưng mà anh lại thủy chung không thể buông tha cô. Anh còn muốn một lần cuối. Nhưng mà Mộ Thanh Vũ lại nhíu nhíu đầu mày. Nếu cô ngửi không lầm mà nói. Quanh quẩn tại trên người Mộ Thượng Ân có hương vị mùi thuốc lá nhàn nhạt. Là hương khí Nasca Lãnh Vân Lâm yêu nhất. Bên ngoài bệnh viện, Trình Diệu Quân quả nhiên đã đến chỗ. Lên xe một đường chạy như bay. Nhìn đến tâm tình Lãnh Vân Lâm tựa hồ không tệ. Đến chỗ văn phòng, quả nhiên Tư Đồ Hiên đã chờ ở bên. Chẳng qua Vân Lâm. Tôi thật sự không nghĩ tới cậu cư nhiên sẽ bỏ quên điện ảnh và truyền hình nghệ thuật cậu thích nhất mà đến bên trong những gia hỏa hơi tiền này lan. Lộn, Tư Đồ Hiên là có được 1/8 con lai. Đôi mắt là màu xanh xám. Dáng người thon dài. Cả người cũng mang theo góc cạnh bộ mặt con lai rõ ràng. Có vẻ tinh nhuệ mà hữu lực. Hai người có lẽ là cũng đã bởi vì hợp tác Đông Nam Á mà đã gặp mặt. Nhưng mà lúc trước là Tư Đồ Hiên trao đổi đến Đại học Paris đọc sách. Coi như là tiền bối Lãnh Vân Lâm. Gia tộc của anh là gia tộc Tư Đồ tiếng tăm lừng lẫy. Tung hoành hắc bạch lưỡng đạo mấy trăm năm. Là một trong gia tộc lớn nhất tại hải ngoại. Anh cùng anh em Lãnh Thị quen thuộc. Tự nhiên biết chuyện tình năm đó anh ta si mê chị dâu. Từ điện ảnh và truyền hình nghệ thuật giải trí Hoàng Đình anh thích nhất ra ngoài. Đến tập đoàn Lãnh Thị cùng anh trai anh Lãnh Vân Đình chém giết cũng là bởi vì năm đó Lạc Thanh Tuyết. Tai nạn trên không, người nào đều có lúc còn trẻ. Đối với anh năm đó si mê điện ảnh và truyền hình. Lãnh Vân Lâm chỉ là giải thích như vậy. Từ giải trí Hoàng Đình đi ra dựa vào thực lực của chính mình xâm nhập tập đoàn Lãnh Thị ngồi yên vị trí tổng giám đốc. Dẫn dắt tập đoàn Lãnh Thị phồn vinh hưng thịnh. Nhưng mà nghe nói gần đây Lãnh Vân Lâm si mê ở tại một cái nữ hài gia thế bình thường tính toán kết hôn. Tư Đồ Hiên chỉ là cười. Kia, quá vài ngày hợp tác Nam Á, cách trương.